Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Đem đao giơ lên cao có thể tránh xét. Cố Lưu Vân bên này nuốt vào nghìn năm xích kim tham sau đó, lập tức cảm thấy trong bụng dâng lên một dòng nước ấm. Cường đại dược lực trong khoảnh khắc liền khuếch tán đến toàn thân, đưa hắn cái kia chưa đạt đến viên mãn đoán thể cảnh trực tiếp đẩy về phía cực hạn. Một loại bành trướng khí cảm truyền đến, trong cơ thể tất cả linh lực ở sức thuốc gia trì dưới, như củi khô gặp phải liệt hỏa, trong nháy mắt cuồng bạo, sau đó biến thành xích kim màu sắc, một hơi thở trào vào trong đan điền. Theo trong đan điền linh lực hội tụ càng ngày càng nhiều, toàn bộ đan điền đều từng bước hóa thành xích kim màu sắc. Đồng thời một viên nho nhỏ tinh thể bắt đầu xuất hiện ở linh lực trung tâm. Keng, chúc mừng ngươi thu được trạng thái bị động. Hoàn mỹ đạo cơ. Hoàn mỹ đạo cơ. 1. Linh lực độ tinh thuần đề thăng 100%. 2. Tẩu hỏa nhập ma xác suất giảm bớt 90%. 2. Vững chắc đạo cơ thời gian giảm bớt 80%. Keng, chúc mừng ngài đột phá tới kết tinh cảnh. Hậu thiên căn cốt cộng 100. Hậu thiên linh tư cộng 200. Nghe được trò chơi đề thăng thanh âm truyền đến, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Kết tinh cảnh được xưng trên con đường tu đạo phân giới lĩnh. Một hơi thở bỏ thêm nhiều như vậy thuộc tính, quả nhiên rất thoải mái. Cửu giới trung luyện khí cùng đoán thể nói trắng ra là chính là tân thủ giáo trình giai đoạn. Ở tu đạo bên trong lại được xưng là trúc cơ kỳ. Trên cơ bản chính là đang đánh cơ sở. Rất nhiều cường đại công pháp cũng là muốn từ kết tinh bắt đầu mới có thể tu luyện. Bây giờ chính mình rốt cuộc đã xong tân thủ giáo trình. Ở thu được hoàn mỹ đạo cơ dưới tình huống, thành công đột phá đến kết tinh cảnh. Chờ trở lại tông môn sau đó, có thể học tập công pháp mới. Đời này chỉ dùng không đến một tháng đã đột phá đến kết tinh cảnh. Thật là đại đại vượt qua kiếp trước tiến độ. Cố Lưu Vân hít một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tình kích động của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó mới là trọng đầu hí. Keng, tu vi đề thăng đến kết tinh cảnh, gây ra thiên kiếp thể bị trời đố kỵ, hiệu quả. Thiên kiếp gần hàng lâm, tới, lần thứ hai đại cảnh giới đột phá, thiên kiếp lần nữa hàng lâm. Nhìn trên đỉnh đầu từng bước hội tụ đi ra kiếp vân, Cố Lưu Vân đã ngự bắt đầu xích tâm kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi xác định kiếp lôi đối với thương tổn của chính mình ở có thể trong phạm vi chịu đựng, hắn sẽ lập tức hướng Viêm Linh Lung bên kia chiến trường tới gần. Ầm ầm, một đạo màu tím lôi đình dẫn đầu hạ xuống, hướng về Cố Lưu Vân bổ tới. Cố Lưu Vân đem linh lực ngưng tụ ở quả đấm của mình bên trên, hướng về phía này đạo kiếp lôi một quyền đánh đi tới. Hắn không có tuyển trạch sử dụng xích tâm kiếm đi ngăn cản, bởi vì hắn nghĩ thử một lần hoàn mỹ đạo cơ sau khí lực có cường đại cỡ nào. Oanh, kèm theo nổ, Cố Lưu Vân nắm đấm dĩ nhiên sinh sôi đem này đạo kiếp lôi đập tàn. Tuy là trên nắm tay truyền đến một hồi đau đớn cùng chết lặng, nhưng xác thực không có tạo thành tổn thương quá lớn. Rất tốt, Cố Lưu Vân lộ ra một nụ cười, không nói hai lời trực tiếp thi triển ra ngự kiếm thuật, chỉa vào kiếp vân hướng về xa xa chiến trường bay đi. Bên kia, Nhận Mạch Thánh Tử cầm trong tay trường đao đứng lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn phía dưới không ngừng thở dốc Viêm Linh Lung, nở nụ cười. Muội muội thân ái của ta, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, ta liền không cùng ngươi chơi tiếp. Làm tốt bị ta đánh gãy tứ chi, mang đi chuẩn bị sao? Viêm Linh Lung xóa sạch vết máu ở khóe miệng, trợn mắt chừng mắt không trung Nhận Mạch Thánh Tử. Nàng lúc này đã cảm thấy có chút cố hết sức. Tuy là tu vi đã tăng lên tới cùng đối phương giống nhau lục giai uẩn linh kỳ, rút nhỏ đại cảnh giới áp chế, nhưng cảnh giới nhỏ bên trên rõ ràng còn kém đối phương một bậc. Không chỉ có như vậy, chính mình sở trường nhất thần thông vô hình chi hỏa nhiều lần bị đối phương chân không nhận pháp đánh tan, ở công phạt thủ đoạn bên trên cũng bị khắc chế. Nếu không phải bằng vào sơ bộ dung hợp bản nguyên chi hỏa lực lượng, vô hình chi hỏa uy lực thu được tăng lên trên diện rộng. Nàng lúc này sợ rằng sớm mất đi sức phản kháng, nhìn đã giơ lên trường đao, chuẩn bị làm ra một kích tối hậu nhận mạch thánh tử. Nàng cắn chặt răng ngà, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có tự bảo. Nàng tình nguyện cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng không muốn bị đối phương bóc ra huyết mạch biến thành một cái phế vật. Trong cơ thể linh lực bắt đầu từng bước hướng về đan điền tụ lại. Áp xúc, đang ở nàng chuẩn bị hướng về nhận mạch thánh tử xông lên thời điểm. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang, ầm ầm. Viêm linh lung cùng nhận mạch thánh tử theo bản năng đều quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một mảnh đen thùi lùi lôi vân đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Cái này, đây là, nhận mạch thánh tử nhướng mày, không biết mảnh này lôi vân là tình huống gì. Viêm linh lung cũng đồng dạng có chút mê man, chẳng lẽ cái này viêm vực bên trong còn có thể trời mưa. Ầm ầm. Một tia chớp rớt xuống, hung hăng bổ vào phía dưới một bóng người bên trên. Viêm linh lung cùng nhận mạch thánh tử lúc này mới phát hiện. Lôi vân dưới còn có một người đang ở ngự kiếm mà đến, một màn này làm cho viêm linh lung hơi sững sờ. Bỗng nhiên nhớ lại Cố Lưu Vân phía trước lưu lại. Viêm linh lung, Cố Lưu Vân một tiếng hô to truyền đến. Viêm linh lung nhìn thoáng qua cực tốc đến gần Cố Lưu Vân. Trong nháy mắt sinh ra ăn ý để cho nàng lập tức minh bạch rồi ý của đối phương. Tương đương thần thông phần hỏa khốn long trận. Viêm linh lung trong lòng thầm quát một tiếng. Tám cái vô hình hỏa long trong nháy mắt bay lên không. Mơ hồ tạo thành một cái trận pháp. Trực tiếp đem không trung sững sờ thánh tử vây vào giữa. Sau một khắc, viêm linh lung xoay người rời đi. Chút nào không ngừng lại. Ghê tởm. Viêm linh lung bỗng nhiên xuất thủ, làm cho nhận mạch thánh tử không có phản ứng kịp, trực tiếp bị này đạo cầm cố thần thông cho tạm thời khống ở. Mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng làm cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào từ tại chỗ ly khai. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ cực tốc lôi vân. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Cố Lưu Vân nhìn phía xa viêm linh lung dứt khoát một bộ cầm cố thêm chạy trốn. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Khá lắm, không hổ là cùng tay mình bắt tay bồi dưỡng ra được ăn ý. Phản ứng rất nhanh, sau đó hắn cắn răng ngự kiếm vọt tới trước. Trên người vết máu loang lổ, dọc theo đường đi xông lại. Đây đã là đạo thứ 8 kiếp lôi. Thiên kiếp đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Thừa dịp mạnh nhất đạo kiếp lôi thứ 9 uấn. Tốt lý. Ủ thời gian ngắn ngủi. Cố Lưu Vân vọt tới nhận mạch thánh tử trước người. Lúc này, nhận mạch thánh tử đã thoát khỏi phần hỏa khốn long trận. Hắn nhìn trước mắt Cố Lưu Vân phát ra cười lạnh một tiếng. Con kiến hôi, lại còn dám trở về mà. Cố Lưu Vân cười ha ha. Cũng không để ý hắn. Mà là trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một chai hồi huyết đan thuốc. Một hơi thở toàn bộ rót vào trong miệng. Nhận mạch thánh tử nhìn hắn phen này cử động. Lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Ngươi coi như nuốt vào chính là cửu chuyển kim đan. Hôm nay cũng đem biến thành dưới đao của ta vong hồn. Nói, hắn liền giơ lên trường đao. Chuẩn bị đem Cố Lưu Vân kích sát. Cố Lưu Vân mỉm cười. Nhạo báng chỉ đỉnh đầu của hắn. Nói, bà đao dơ cao như vậy. Chẳng lẽ có thể tránh xét. Nhận mạch thánh tử nghe vậy nhướng mày. Bỗng nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi đang ở đầu đỉnh ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt cũng là một mảnh cực kỳ kinh khủng lôi đình ánh sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.